Những kẻ này, tố chất từng người tôi dám nói là không thua gì bất kỳ hình cảnh nào, vì bọn chúng lúc nào cũng phải mạo hiểm tính mạng, đối phó với người phi thường phải dùng cách phi thường. Sở Trường Thôi nghe giọng điệu của Hứa Bình Thu đã khôi phục vài phần tự tin, xem ra chuẩn bị dùng loại người đó rồi, khẽ vỗ bàn một cái. Tôi đồng ý với suy nghĩ của anh, cũng tin tưởng vào anh, có thể cho anh thượng phương bảo kiếm tùy thời điều động lực lượng cảnh sát toàn tỉnh, trang bị lẫn kinh phí đều ưu tiên thỏa mãn, song tôi muốn một thời gian giới hạn. Có thể từ 2 tới 3 tháng tôi sẽ lôi bọn chúng ra, Hứa Bình Thu đảm bảo. Tốt, tôi cho anh 3 tháng, không có hiệu quả tôi sẽ thay người. Ai, đây là chỗ khó của lãnh đạo, rõ ràng là không xác định được mà vẫn phải lựa chọn tin tưởng, xảy ra vấn đề bị người ta nói là nóng đầu quyết định. Sở Trường Thôi đứng lên đưa tay ra bắt tay Hứa Bình Thu. Lần này tôi lựa chọn tin tưởng vị sư trưởng tại chức lâu nhất tỉnh ta. Nơi văn phòng sở trưởng, Hứa Bình Thu thở vào, không biết vị sở trưởng kia mà biết ông ta dùng 10 phút viết bừa một kế hoạch thì có dám ký không? Đáp án tất nhiên là không, có điều giờ đã ký cho thấy kế hoạch này không có khả năng rút lui nữa rồi, chỉ còn cách cắn răng làm tiếp. Đang suy nghĩ thì di động reo lên, điện thoại của tổng đội giao thông vừa nghe một cái đã đau đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.